Chương 23, kén rể độc nữ. Dư Quang thấy được nàng lúc sau, Sở Vân Lê trong lòng nhất thời có chút để ý, đợi kịp phản ứng người trước mặt không phải Thẩm Thu Nghiên về sau, lập tức bật cười. Bởi vì nàng cùng Thẩm Thu Nghiên tương tự, Sở Vân Lê quan sát tỉ mỉ một chút, lúc này mới phát hiện sở dĩ sẽ cảm thấy hai người tương tự, ngoại trừ tướng mạo bên ngoài, đại khái còn là bởi vì nàng xuyên. Nay nữ tử một thân tô y y, trên người đồ trang sức cơ hồ không mang, tóc cũng chỉ dùng màu trắng rải lụa trói lại, lại thoạt nhìn rất cổ xưa. Trước kia Thẩm Thu Nghiên còn tại Chu Phủ lúc, hơn phân nửa thời điểm đều là trang phục như vậy, kỳ thật Chu Phủ còn không đến mức khắt khe nàng, chỉ là Thẩm Thu Nghiên tự thân yêu thích như vậy màu trắng. Dần ra, Chu Phủ người hầu đưa vải vóc lúc, cũng chỉ cầm màu trắng hướng nàng bên kia đưa. Nhưng trước mặt nữ tử rất rõ ràng không phải, trên người nàng quần áo mặc dù là tơ lụa, nhưng là rẻ nhất cái loại này, nơi ống tay áo còn có mài mòn, lại còn lộ ra bắt lấy cổ tay, vừa nhìn chính là trước kia làm cũ áo, đã có chút không vừa vặn. Đại khái là phát giác được Sở Vân Lê ánh mắt, nữ tử có chút xấu hổ quính đem cổ tay ẩn giấu giấu, liếc nhìn một vòng chung quanh, thấy hết thể đại phu cùng dược đồng đều rất bận, lại nhìn thấy Sở Vân Lê ánh mắt mặc dù trực tiếp, nhưng lại cũng vô ác ý, QNZ không có lộ ra khác thần tình, lập tức tiến lên, dịu dàng nói: "Cô nương là đại phu sao, có thể hay không theo ta đến khám bệnh tại nhà?" Sở Vân Lê không nghĩ tới nàng còn sẽ tới mời chính mình, vừa rồi này nữ tử quính bách cũng không phải giả. Gặp gỡ lòng tự trọng cường một ít, có thể sẽ còn quay đầu liền đi. Ngoài ý muốn lúc sau, nhìn một chút bên kia điền đại phu trước mặt liên tiếp bệnh nhân sắp xếp chờ xem bệnh, đừng đại phu QNZ không rảnh nhưng ta học y thì không lâu, ta sư phụ hắn không cho ta đơn độc cho người ta chữa bệnh. Nghe vậy, nữ tử QNZ không kinh ngạc, có chút ấy này nói, lao đại phu ta QNZ mời không nổi. Ám chỉ có bản lĩnh đại phu nàng không mời nổi. Rất rõ ràng xấu hổ ví tiền giống thuyết. Sở Vân Lê nhìn nàng cùng Thẩm Thu Nghiên càng xem càng tương tự khuôn mặt, tin tưởng nhìn qua hai người này người, đều sẽ cảm thấy các nàng có chút quan hệ. Lập tức nói, nhà ngươi bệnh nhân bệnh gì, nghiêm trọng không? Nữ tử vội nói, ta nương nàng ngược lại giặt quần áo áo nước lúc không có đứng vững ngã một phát, chân bị thương không thể động ngoại thương Sở Vân Lê còn là có thể trị, đơn giản phong hàn cũng được, chính là cái loại na y lâu năm bệnh cũ nàng đại khái trị không được. Lập tức nhiều chút lòng tin, không vì kia suy đoán, chỉ vì ma luyện y lý thuật của mình, nàng cũng nên chạy chuyến này. Lập tức ra hiệu Xuân Vũ lấy thuốc thùng, Vư A nói, ta theo ngươi đi xem một chút, nếu như ta trị không được, ta sẽ làm cho ta sư phụ giúp đỡ xem. Nữ tử lập tức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, đa tạ đại phu. Rất nhanh, Phùng Thiều An liền chống xe ngựa tới, một đoàn người đi lên trực tiếp ra khỏi thành. Nữ tử ở tại thành bên ngoài ô thôn, xa cũng không xa, nhưng Sở Vân Lê một cái cô nương ra, nếu là không có người bộ y tiếp, đại khái là sẽ không nguyện ý chạy chuyến này. Nữ tử nhìn thấy chín thành mới xe ngựa, lại nhìn xem giúp đơ sách cái hòm thuốc rất rõ ràng là nha hoàng trang điểm Xuân Vũ, đại khái QNZ đoán được Sở Vân Lê thật không phải đại phu, mặt mũi tràn đầy áy náy, làm phiền đại phu theo ta đi một chuyến. Cô nương này tự bắt đầu chào hỏi khởi, vẫn luôn rất biết lễ, tự nhiên hào phóng, so với Thẩm Thu Nghiên cái kia nói không thông không biết được rồi bao nhiêu. Dù sao Sở Vân Lê cũng không có bởi vì nàng cùng Thẩm Thu Nghiên tướng mạo tương tự mà sinh ra ác cảm. Ô thôn quả nhiên không xa, một khắc đồng hồ sau ra khỏi thành, lại hai khắc đồng hồ, xe ngựa đã tại nữ tử ra hiệu hạ ngừng lại. Ô thôn rất lớn, trong đó không thiếu tinh xảo ốc xá, có thể thấy được thôn bên trong khu nở dê có giàu có nhân ra, nhưng này nữ tử trụ lại là ô thôn góc viền nơi viện tử, gian phòng cổ xưa, viện tử bên trong bài trí không nhiều, nhưng quét dọn đến sạch sẽ. Sở Vân Lê tùy ý quét mắt một vòng, theo lo lắng không thôi nữ tử vào cửa. Phùng Thiều An thì lưu tại viện tử bên trong. Nữ tử trên giường đại khái hơn 30 tuổi, giữa lông mày cùng Thẩm Thu Nghiên QNZ hơi có chút tương tự, dung mạo tinh xảo, nhưng sắc mặt vàng như nến, khỏe mắt đuôi lông mày mang theo chút tê văn, bằng thêm mấy phần yếu đuối, lúc này sắc mặt trắng bệnh, đau đến thẳng hấp khí. Nương, đại phu đến rồi. Nữ tử mấy bước đi qua, lại vội vàng hỏi, còn đau không? Sở Vân Lê tiến lên, cẩn thận tra xét về sau, phát hiện nữ tử đã thương xương đùi, lập tức giúp đỡ bó xương, lại đắp dược, vẫn xứng mấy phó dược, đây coi như là nàng số lượng không nhiều mấy lần chính mình làm nghề y y, theo thủ pháp đến dược liệu đều có chút thận trọng, chóp mũi đều ẩn ẩn đổ mồ hôi hột. Chờ dược liệu phối xong, cẩn thận dặn dò qua nữ tử về sau, lúc này mới có chút buông lỏng, bưng lên bàn bên trên đảo hảo nước trà uống một ngụm. Nữ tử nắm thật chặt gói thuốc, mặt mũi tràn đầy áy náy, đại phu, này đến khám bệnh tại nhà cùng dược phí nên cho ngài bao nhiêu ta khả năng giao không được quá nhiều bất quá khi là ta thiếu ngài, ta cùng ta nương giúp đỡ thôn bên trong người giặt hồ quần áo mà sống, ngài nếu là có quần áo nói xong lời cuối cùng, nàng thanh âm càng ngày càng thấp, hiển nhiên cảm thấy chính mình này đề nghị bị thấu. Sở Vân Lê không có nhận lời này, nhìn xem cô gái trên giường, lại nhìn nàng một cái, nghiêm túc hỏi, mạo muội hỏi một câu, ngươi nương nàng họ gì? Nữ tử sức sở, rất nhanh kịp phản ứng, giới thiệu nói, ta nương họ Thẩm, cô nương cứ gọi ta Tư Yên là được. Sở Vân Lê trong lòng giật giật, họ Thẩm lại thêm Tư Yên cái gì, thấy thế nào đều giống như cùng Cố Hiển có quan hệ. A Hoan Hỷ chấn thượng hơn 30 tuổi họ Thẩm mang hài tử nữ tử liền Thẩm Thu Nghiên mẫu nữ, nhưng là không có nghĩa là địa phương khác không có ai như vậy. A Sở Vân Lê cảm khái một câu, thử thăm dò nói, trước đó vài ngày nghe nói theo kinh thành đến thi huyện quan chủ khảo Cố đại nhân đang tìm một cái hơn 30 tuổi có thể mang hài tử nữ tử. Phanh một tiếng, cô gái trên giường tay bên trong uống nước bát trượt xuống, lại từ bên giường lăn đến trên mặt đất. Thật sự có việc này? Sở Vân Lê gật đầu, âm thầm liễu lưới, vấn đề này cũng không biết cái nào khâu xảy ra vấn đề, người này trước mặt cu nở dê rất giống cô Hiển muốn tìm người a, nếu quả thật không biết, nhân ra không đến mức lớn như vậy động tĩnh. Sở Vân Lê hiếu kỳ, phu nhân nhận biết Cố đại nhân sao? Nhận biết, như thế nào không biết? Nữ tử nước mắt tích tích trượt xuống, vừa rồi bó xương lúc như vậy đau đớn, nàng cũng chỉ là cắn chặt răng, lúc này mặc dù không có gào khóc, nhưng như vậy khóc nước nở lại không lý do làm cho người ta cảm thấy nàng lúc này thực bi thương. Nửa ngày, Thẩm Tư Nghiên mẫu thân lau nước mắt, xin lỗi, thất thố. Đa tạ đại phu báo cho việc này, ngày hôm nay thiếu dược phí ngày sau chắc chắn tự mình đưa đi y quán. Sở Vân Lê khoát khoát tay, hữu hiệu liền tốt, phu nhân hảo hảo dưỡng bệnh, bạc sau này hay nói. Nàng tâm tình kỳ thật rất tốt, xem này Thẩm Tư Yên có thể so sánh kia Thẩm Thu Nghiên hiểu chuyện. Đến lúc đó dù sao Thẩm Thu Nghiên buồn nôn nàng không phải một hồi hai hồi, nàng không dễ chịu, nàng liền cao hứng. Năm ngày sau, Cố Hiển mang theo chuyển tốt Thẩm Thu Nghiên một đoàn người vào thành, dịch quán cửa ra vào lại sớm đã có một đôi mẫu nữ chờ. Sở Vân Lê vẫn là về sau nghe nói lúc ấy Cố Hiển rất kích động, lập tức liền đem người nên vào dịch quán. Xuân Vũ sinh động như thật, cô nương, ngươi không biết, Cố đại nhân lúc ấy vành mắt đều đỏ, lôi kéo nữ tử kia gọi Vân Nương. Nữ tử kia cu nở dê khóc, khóc đến kém chút ngất, Cố đại nhân nhanh lên cũng là người ta dẫn các nàng vào cửa. Sở Vân Lê mặc dù đã sớm đoán được kia nữ nhân cùng Cố Hiển có quan hệ, nhưng là Thẩm Thu Nghiên mẫu nữ lại thế nào đến xem Cố Hiển tìm người tư thế, đối với kia họ Thẩm nữ tử cảm tình cũng không bình thường, chẳng lẽ cái này mới là thật? Phải biết, Thẩm Thu Nghiên hai vợ chồng bởi vì Ngô Minh muốn tham gia thi huyện nguyên nhân, vì tránh hiểm nghi, Cố Hiển chỉ tìm viện tử an trí hai người, đến hiện tại QNZ không có tiến vào độc thuộc về quan viên mới có thể ở dịch quán. Nàng bên này chính nghi hoặc đâu rồi y, bên ngoài tiểu nha đầu bẩm báo, Cố đại nhân tới chơi. Tác giả có lời muốn nói đến rồi, đồng dạng phát hồng bao, đại gia ngủ ngon.